Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Duệ cùng Bùi Cẩn vẫn là đánh một trận hai người đều dùng mảnh kính. Doãn Duệ không nghĩ tới Bùi Cẩn hỏa khí lớn như vậy, trong mắt phiếm hồng, tóc ti đều nhiễm hàn khí, chiều trên người hắn huy quyền đều dùng hết sức lực. Doãn Duệ liền ăn mấy quyền, khóe miệng thực mau thấm huyết, cung thân mình, yếu thế che lại ngực lui về phía sau, nhìn về phía Khương Nhan. Hắn chút nào không nghi ngờ Khương Nhan sẽ đứng ở hắn bên này, hơn nữa, nàng sẽ càng thêm chán ghét Bùi Cẩn. Có đau hay không a? Khương Nhan thanh âm truyền đến, nàng chạy đến Bùi Cẩn bên người, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, xoay đầu nghiêm khắc nói. Ngươi làm gì nha, dựa vào cái gì đánh người? Ta muốn cáo ngươi. Nghe vậy, Doãn Duệ giống như sét đánh giữa trời quang. Nhan Nhan, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Khương Nhan ở hắn cùng Bùi Cẩn chi gian, là ở giúp Bùi Cẩn sao? Nàng là vì hắn có thể cùng toàn bộ Doãn gia là địch người, ở hắn cùng Bùi Cẩn chi gian, nàng còn cần đi suy xét lựa chọn sao? Khương Nhan cảm thấy Doãn Duệ không thể hiểu được, nàng nhìn Bùi Cẩn khóe miệng vết thương, sốt ruột đến cũng không rảnh lo mặt khác, muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Ta không có việc gì, Bùi Cẩn ôn thanh trấn an nàng, ngươi nghe lời. Khương Nhan lôi kéo Bùi Cẩn, thấy hắn tay cũng chảy ra, quay đầu nhìn về phía Doãn Duệ, đôi mắt ánh lửa văng khắp nơi. Ngươi ở phát cái gì điên? Doãn Duệ trơ mắt nhìn Khương Nhan cùng Bùi Cẩn rời đi, cả người giật mình tại chỗ, không biết nơi nào ra sai. Khương Nhan rõ ràng đối Bùi Cẩn thập phần chán ghét, không có khả năng sẽ như thế thân mật. Càng làm cho Doãn Duệ không nghĩ tới chính là, Khương Nhan báo cảnh. Từ Tư Linh vây xem một hồi tuồng, cả người thực ngốc, còn tận mắt nhìn thấy đến Doãn Duệ bị cảnh sát mang đi. Thịnh Thiến Thiến tới nộp tiền bảo lãnh Doãn Duệ, hắn đi ra cục cảnh sát thời điểm, biểu tình hoảng hốt, như là vứt bỏ ba hồn sáu phách. Ngươi vì cái gì muốn cùng Bùi Cẩn đánh nhau? May mắn áp xuống đi, này nếu là nháo lên hot search, chúng ta hôn còn kết không kết đến thành. Thịnh Thiến Thiến tuy là lại khắc chế, trong giọng nói vẫn là có điểm hỏa khí. Ta và ngươi kết hôn? Doãn Duệ nhíu mày, hắn sao có thể sẽ cùng Thịnh Thiến Thiến kết hôn? Nữ nhân này mục đích tính cực cường. Thịnh Thiến Thiến vừa thấy hắn không thích hợp, lúc này ngươi sẽ không còn tưởng kéo đi. Ta cũng muốn không có kiên nhẫn. Doãn Duệ, ta đã thực nhượng bộ. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan kết hôn sau, hai người cũng đã xác lập quan hệ, mấy năm nay đều ở buộc chặt marketing, nhưng chậm chạp không kết hôn, nhiệt độ liền sẽ giảm xuống. Doãn lão gia tử đem rất nhiều cổ phần đều cho Bùi Cẩn, Doãn phụ danh nghĩa mắc nợ cho Hấp Thụ Ánh Sáng, nàng cùng Doãn Duệ ở bên nhau, tính giới so đã biến thấp, chỉ có giới giải trí sự nghiệp có thể vớt một đợt. Ta sẽ không theo ngươi kết hôn, Doãn Duệ không chút do dự nói. Hắn chỉ nghĩ cùng Khương Nhan kết hôn. Thịnh Thiến Thiến cùng Khương Nhan căn bản là không phải một loại người, hơn nữa Khương Nhan yêu hắn, nguyện ý vì hắn trả giá sở hữu, hai người trải qua rất nhiều, một đường đi tới, hắn đã sớm yêu nàng. Nghe vậy, Thịnh Thiến Thiến khóe miệng trầm xuống, phảng phất biết hắn trong lòng suy nghĩ. Khương Nhan kết hôn, nàng hai năm trước liền cùng Bùi Cẩn kết hôn. Doãn Duệ xoay người động tác một đốn, ánh mắt nhoáng lên. Chung cư nội, Khương Nhan một tay cầm tăm bông, một tay cầm dược, đang ở cấp Bùi Cẩn đổ miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hỏa khí còn chưa tiêu, căm giận nói. Hắn như thế nào cùng một con chó điên giống nhau, loạn cắn người, nói động thủ liền động thủ, ta muốn cáo hắn. Bọn họ cùng Doãn Duệ một năm thấy không được hai lần, vừa mới Doãn Duệ tựa như không có lý trí giống nhau, trực tiếp xông lên huy nắm tay. Đem nàng khiếp sợ. Thật quá đáng, Bùi Cẩn đáy mắt nhấc lên gợn sóng, ở nàng lại lần nữa chà lau miệng vết thương thời điểm, mày ninh ninh. Không đau không đau, Khương Nhan cúi đầu, môi đỏ đối với miệng vết thương nhẹ nhàng phun khí, phóng nguyễn thanh điều, có điểm hung hắn. Bùi Cẩn nhìn nàng cúi đầu lộ ra kia tiệt trắng nõn cổ, còn có chuyên chú thần sắc, kia kêu một cái tâm ấm, nhu đến không thể lại nhu. Khương Nhan cho hắn trên tay hào dược. Lại thay đổi căn tăm bông, ngồi thẳng thân mình ngẩng đầu, phải cho hắn tím thanh khóe miệng đổ dược. Bùi Cẩn vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt cực nóng. Doãn Duệ cùng hắn giống nhau, có được một khác đoạn ký ức, ở cái kia trong trí nhớ, hắn là bị xa lánh đi ra ngoài cái kia, Khương Nhan cùng hắn trở mặt thành thù, cho nên Doãn Duệ tự tin 10 phần, nhìn về phía hắn thời điểm, đều là khinh thường coi rẻ. Làm gì vẫn luôn xem ta? Khương Nhan bị hắn xem đến hơi xấu hổ, lại dính điểm nước thuốc, sát tiến lên nhẹ nhàng thổi khí. Còn sinh khí sao? Bùi Cẩn hỏi nàng, hắn vừa mới sợ Khương Nhan cáu kỉnh cùng Doãn Duệ đi rồi. Nếu nói vậy, đối với hắn tới nói mới là tâm như cho tàn, nhưng nàng xưa nay có chừng mực, sẽ không làm hắn quá độ lo lắng. Sinh khí à? Khương Nhan thu hồi tay, mắt lạnh con ngươi nhìn phía hắn. Vì cái gì không tức giận? Bùi Cẩn thâm thúy tầm mắt không có rời đi, nghiêm túc mở miệng giải thích. Di động là thật sự không thấy, mấy ngày nay đầu óc rối rắm, công ty sự tình lại nhiều, ký sự tình không rõ lắm, chờ thêm đoạn thời gian, ta vội xong rồi, đem sự tình trải vuốt lại, ta lại cùng ngươi có chịu không? Khương Nhan rầu miệng, nàng cũng cảm giác hắn trong lòng tàng sự, không có người khác, chỉ có ngươi một người. Bùi Cẩn giơ tay, xoa nàng kiều nộn gương mặt. Ngươi thật sự cảm giác ra tới ta không yêu ngươi sao? Khương Nhan không thừa nhận, có thể là cảm giác ra tới không thích hợp, nhưng nàng biết Bùi Cẩn ái nàng. Bảo bối, ta có thể hay không đề cái thỉnh cầu? Bùi Cẩn lời nói phóng mềm, nhìn nàng trưng cầu, nàng ngẩng đầu xem hắn, vốn dĩ tưởng giang thượng hai câu, nhìn đến hắn yêu thê ánh mắt, ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi. Bùi Cẩn nhếch môi, lôi kéo tay nàng, phóng thấp tư thái nhẹ nhàng nói. Chúng ta sửa cái ước pháp tam chương, lại nháo lại xảo, không thể lại nói ngươi không cần ta. Hừ, Khương Nhan kiều hừ một tiếng, Bùi Cẩn suy nghĩ kích động, cảm xúc có chút ẩn nhẫn. Ngươi trong lòng không dễ chịu thời điểm, ta so ngươi còn khổ sở, so ngươi còn hoảng hốt. Nàng thần sắc thu liễm một ít, nổi lên một tia áy náy. Bùi Cẩn đem nàng ôm vào trong ngực, dùng gương mặt cọ cọ nàng sợi tóc, thổ lộ tiếng lòng. Ngươi so bất luận kẻ nào rõ ràng, ta thực ái ngươi. Khương Nhan đương nhiên biết, bằng không cũng sẽ không ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Bùi Cẩn so bất luận kẻ nào đều ái nàng, tâm tình của hắn tùy tâm tình của nàng mà dao động. Ta đây liền không nói sao? Khương Nhan thực nghe lời, nằm ở hắn đầu vai, còn ngoan ngoãn nhận sai. Lão công thực xin lỗi, biết sai có thể sửa, nàng nhất thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Bùi Cẩn môi mỏng liền phúc ở nàng bên tai, vụn vặt hôn dừng ở trên má nàng, hắn ánh mắt đều là mê luyến, đem nàng hướng trong lòng ngực mang, ôm vô cùng, phảng phất như vậy mới có thể giảm bớt một chút nội tâm bất an. Khương Nhan xưa nay không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, nàng không hề chấp nhất với chuyện này. Ngày kế, Bùi Cẩn ở công ty đi làm khi, Doãn Duệ xâm nhập hắn văn phòng. Hắn biết được Bùi Cẩn cùng Khương Nhan kết hôn 2 năm, đáy lòng phẫn nộ khó có thể giải quyết, dựa theo thời gian tuyến, căn bản là không có khả năng. Doãn Duệ mặt âm trầm, đi đến Bùi Cẩn bàn làm việc trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Cẩn, ngươi thật đủ âm hiểm, lừa Khương Nhan cùng ngươi kết hôn, ngươi ở lừa nàng. Bùi Cẩn không có phủ nhận, hắn đích xác ngay từ đầu chính là dụ hống Khương Nhan. Ngươi cũng đã trở lại đi. Ngươi ở sợ hãi, Doãn Duệ áp lực tức giận, cổ gian gân xanh bạo khởi, lời nói lạnh băng. Khương Nhan ái chính là ta, nếu có một ngày, nàng nhớ tới ký ức, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào đối với ngươi? Sẽ như thế nào đối đãi các ngươi chi gian quan hệ? Bùi Cẩn nghe được lời hắn nói, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn tuy mặt vô biểu tình, đặt ở cái bàn phía dưới tay cũng đã nắm chặt. Đốt ngón tay dùng sức đến trở nên trắng. Nàng căn bản không có khả năng nhanh như vậy cùng ngươi kết hôn. Ta ngày hôm qua muốn đem nàng mang đi thời điểm, ngươi ở sợ hãi cái gì? Ngươi mấy ngày nay đều ở tra chút cái gì? Ngươi dám nói ngươi không có ký ức sao? Ngươi dám nói ngươi không biết nàng ái chính là ai sao? Doãn Duệ nói chuyện, gần từng chữ một đề cao âm điệu. Nàng như vậy hận ngươi, như vậy chán ghét ngươi, sao có thể gả cho ngươi? Sao có thể cùng ngươi hào hào ở bên nhau? Doãn Duệ nhất biết như thế nào chọc giận Bùi Cẩn, cũng không sai quá Bùi Cẩn toát ra một tia cảm xúc. Một ngày nào đó, Khương Nhan cũng sẽ khôi phục ký ức, nàng sẽ so hiện tại càng thêm chán ghét ngươi. Nói xong sao, Bùi Cẩn liêu mí mắt nhìn phía hắn, môi mỏng hé mở. Ta xem ngươi bệnh đến không rõ, đã hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nói xong, không có cấp Doãn Duệ lại lần nữa nói chuyện cơ hội. làm Chu bí thư cấp nhân viên an ninh gọi điện thoại. Doãn Duệ không nghĩ chật vật bị quăng ra ngoài, ánh mắt âm hàn trừng mắt nhìn hắn vài lần, thập phần không cam lòng xuống lầu. Đối mặt Doãn Duệ tức muốn hộc máu, Bùi Cẩn trước sau không có thần sắc nhàn nhạt, giống như chút nào không để trong lòng. Chỉ có hắn biết, chính mình nội tâm có vô số hoảng loạn. Hắn thận trọng từng bước, đem Khương Nha này chỉ tiểu bạch thỏ lừa nhập hôn nhân, cột vào bên người. Nàng như vậy đơn thuần như vậy ngoan như vậy khiến người ta phải yêu mến. Mấy năm nay hắn đào tim đào phổi, phủng trong lòng tim luyến tiếc, nói thượng một câu lời nói nặng. Khương mẫu tổng nói, hắn đối Khương Nhan vô hạn dung túng, quán nàng một thân hư tật xấu, không nghĩ tới, bị cứu vớt người là hắn. Hắn khi còn nhỏ ở cô nhi viện nhật từ cũng không tốt quá, ở Khương gia ngay từ đầu thật cẩn thận. Hắn khát vọng biểu hiện, khát vọng tồn tại cảm, hắn đối Khương Nhan phóng thích mỗi một phân quan ái che chở, nàng đều có thể thực cây ết. Quái cảm biết, hắn ái nàng, không hề điểm mấu chốt, không hề giữ lại mà thầm ái, đã dùng nhập máu. Hắn không dám tưởng nàng nếu lại lấy như vậy chán ghét ánh mắt xem hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn bắt đầu cực lực ngăn cản Doãn Duệ đi quấy nhiễu Khương Nhan. Hắn nhanh chóng đem năm đó sự tình nhảy ra tới. Doãn gia lâm vào hỏng bét. Doãn Duệ cũng vì bảo Doãn phu cùng Trương Tương Lan, nơi nơi bôn ba. Quảng cáo, cách Trương.